Sau khi mất trí nhớ tôi trở thành chuyên gia pháp y, chương 37, 37, truyền thuyết đế thành một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi trong trắng thật mà, Lương Tiêu vỗ ngực, cố hết sức chứng minh bản thân. Đàn thần huân không thèm trả lời anh ta, mở cửa đi ra ngoài. Tôi nghiêm túc hỏi cậu đấy, cậu sẽ từ chức vào tháng 9 à? Lương Tiêu chống một tay lên khung cửa, nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn của người đàn ông. Đàn thần huân không ngoảnh lại, đi đến cửa thang máy mới vẫy tay. Về đây, không làm cảnh sát thì phải thừa kế tài sản. Lương Tiêu hét về phía cánh cửa thang máy đang đóng lại, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Ngay trước khi cánh cửa thang máy đóng lại, đàn thần huân lườm anh ta, khóe môi nhẹ cong lên, rõ ràng đang cười nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy. Anh không lái xe mà gọi một chiếc taxi định quay về đồn cảnh sát. Ngồi vào ghế sau, anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng. Chàng trai trẻ, đến nơi rồi. Taxi dừng lại bên ngoài đồn cảnh sát, tài xế ngoảnh lại nhắc nhở anh. Người đàn ông im lặng mấy giây rồi nói nhỏ, đến số 888 đường Lan Lăng. Đường Lan Lăng, tài xế giật mình tưởng đã nghe nhầm, ông ta hỏi lại lần nữa. Chuyện này, chú tài xế mở to mắt, cẩn thận quan sát người đàn ông. Thấy anh mặc quần tây và áo sơ mi đen rất nghiêm túc. Người đàn ông trẻ trung điển trai, khuôn mặt góc cạnh như được điêu khắc, chỉ nhìn khí thế trên người đã biết là xuất thân không tầm thường. Trên người có khí chất quý tộc, hơn nữa lại còn muốn tới đường Lan Lăng. Chẳng lẽ là, trời ạ, ông chú tài xế sống hơn 40 năm, lái xe được 20 năm nhưng chưa đến đường Lan Lăng một lần nào. Không phải không thể đi, không dám đi, mà vì chàng trai trẻ. Cậu phải biết người bình thường không thể đến đường Lan Lăng được, nơi đó. Lái xe, đàn thần huân cất điện thoại đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi đó là khu vực cấm, xin lỗi, tôi không đi được. Tài xế lắc đầu, không muốn chạy cuốc xe này, cứ lái xe đi, tôi đảm bảo ông sẽ không gặp chuyện gì. Đàn thần huân cau mày, sắp hết kiên nhẫn, thấy anh chắc chắn như thế, tài xế hơi do dự một chút rồi mới đạp chân ga. Đường Lan Lăng là một con đường khá dài, tổng chiều dài lên đến 5 cây số. Nó nằm giữa trung tâm thành phố và vùng ngoại ô, trên đầu đường có đặt một trạm dừng cũng là số 888 đường Lan Lăng. Số 888 đường Lan Lăng là truyền thuyết của Đế Thành, ai ai cũng biết danh tiếng của nó. Hai bên đường có trung tâm thương mại, siêu thị, công viên và bệnh viện, nhưng điều kỳ diệu là ngoại trừ nhân viên công tác thì không có một vị khách nào. Trên đường phố vắng vẻ lạnh lẽo, có vệ sĩ áo đen túc trực, thỉnh thoảng còn có mấy người mặc đồng phục quân đội. Đường Lan Lăng là khu vực cấm, không có giấy chứng nhận thì không được vào. Trạm kiểm soát đặc biệt thiết lập cũng vô dụng, vì dù sao người bình thường cũng không vào được. Huống chi trên đường phố có rất nhiều người canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt. Cuối đường là nơi ở của nhà họ Đan, là gia tộc nổi tiếng giàu có trăm năm ở Đế Thành, thậm chí là cả nước Hát. Nhà họ Đan lập nghiệp bằng nghề bất động sản. Bây giờ sản nghiệp đã liên quan đến mọi ngành nghề, ăn uống, giải trí, chữa bệnh, quần áo, mỹ phẩm đủ loại. Đan thị có nguồn tài chính dồi dào, gần như nắm giữ mạch máu của kinh tế cả nước. Người ta thường nói, nếu nhà họ Đan rút khỏi nước Hát thì sẽ khiến kinh tế quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề. Đủ để thấy tầm quan trọng của gia tộc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có nguồn tài chính, thế lực của nhà Đan thị cũng rất to lớn. Tuy lập nghiệp bằng việc kinh doanh nhưng trong gia tộc cũng thường xuất hiện nhân tài trong giới quân đội và chính trị. Ông cụ nhà họ Đan vẫn còn khỏe mạnh, ông nội của ông cụ là quân nhân. Lúc còn sống đã lập được nhiều chiến công lớn, dù đời sau không có ai kế thừa, nhưng Tổng thống đã trao tặng một vinh dự đặc biệt quân hàm cha con truyền nổi. Cách chương.